Cực phẩm thiên kiêu, chương 98, gặp lại Vương Nhược Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Salius nhanh, bọn họ đã tới mục đích không sẽ tương hiểu đồng dẫn bọn họ tới chính là chỗ Mễ Lai làm việc. Salon làm đẹp cho tầng thượng lưu. Ở đây cũng là mục tiêu hướng tới của Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng tương lai làm một salon nhưng tuyệt đối không chỉ một nơi này. Bởi vì nơi này mặc dù quần anh tập trung thế nhưng cũng bất quá là một khối rất nổi danh ở Thụy Thành này. Những thành thị khác dự đoán liền không có người nào biết, chớ nói chi là toàn thế giới. Mà Dương Hiểu Đồng cô muốn làm salon làm đẹp chính là được toàn thế giới chú mục. Đem xe giao cho nhân viên phục vụ đi gửi, Dương Hiểu Đồng dẫn Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cùng đi vào. Wow, đây không phải là salon làm đẹp rất nổi danh cho quý tộc sao? Tớ nghe nói có thể tới cũng đều là người có tiền a, không phải ai cũng có thể chi nổi ở nơi này a, Nhược Nhược quan sát trang hoàng trong salon nói. Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu, không ngờ cậu đối này cũng rất hiểu biết a, thật nhìn không ra nha. Nghe nói vậy, Nhược Nhược kiêu ngạo ưỡn ngực, đấy là đương nhiên, loại địa phương này mặc dù tớ chưa có tới qua thế nhưng địa phương nổi danh Thụy Thành tớ đều biết, tớ là Bách Sự Thông, ha ha. Hiểu Đồng a, đừng để ý đến cậu ấy, cậu ta liền sẽ đắc ý kỳ thực a, là mấy ngày trước tớ cùng cậu ấy cùng nhau nhìn thấy, lúc đó cậu ấy còn rất hâm mộ nói nếu như có thể tới nơi này hưởng thụ một lần, vậy thì thật là thoải mái đến chịu không được, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở thành sự thật. Tiểu Mẫn lúc này cũng rất là cao hứng. Nơi này trang hoàng vừa nhìn cũng rất xa hoa, nếu như không phải Hiểu Đồng dẫn bọn họ vào, cô dự đoán cũng chỉ có thể ở cửa nhìn, cũng không thể tiến vào, đây là khác biệt. Ha ha, đã muốn thử một lần kia còn chờ cái gì? Bắt đầu đi, lần đầu tiên tới đây là Doãn Lăng Hạo mang cô tới, cho là hắn cũng là hiểu biết tất cả ở đây, cô trước kia cùng Nhược Nhược và Tiểu Mẫn giống nhau, thế nhưng bây giờ cô xác thực có thể thường thường xuất hiện ở đây, cũng trở thành người có thân phận, không khỏi không cảm khái lần này biến hóa cực nhanh. Tam vị tiểu thư, xin hỏi là tắm hơi, mỹ dung, trang điểm hay là tạo hình? Mộ cô gái tướng mạo có chút ngọt ngào mặc một trên tân áo sơ mi, phía dưới là váy màu đen cho nhân viên đi tới cười hỏi. Nụ tươi cười lễ phép kia nhìn qua rất làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta tới liền cảm thấy tâm tình không tệ. Hai người bọn họ, mỗi một dịch vụ, hết thảy tất cả đều làm một lần đi. Dương Hiểu Đồng cười nói. Vâng, như vậy hai vị tiểu thư mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ vươn tay ý bảo bọn họ trước hết mời. Hiểu Đồng, cậu không đi sao? Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đồng thời hỏi. Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu. Không cần, hai người các cậu hào hào hưởng thụ đi, xong hết tất cả tớ sẽ đi tìm các cậu, không cần lo lắng, muốn làm gì thì làm cái đó, kiểu tóc y phục gì gì đó chọn chính mình thích nhất. Tớ trước đi xem người bạn của tớ. Đã tới đây, vậy liền đi xem Mễ Lai đi, đối với Mễ Lai một cô gái thoải mái này, cô vẫn rất có thiện cảm. Nghe Hiểu Đồng nói, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn với sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ rời đi, mà Dương Hiểu Đồng thì lại là gọi điện thoại nói cho Mễ Lai nói mình tại đây, Mễ Lai cũng rất cao hứng nói lập tức sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá 2 phút, Mễ Lai liền xuất hiện ở trước mặt Dương Hiểu Đồng, cô ấy như cũ là một thân trang phục khêu gợi, mái tóc dài uốn xoăn, làm cho khuôn mặt trái xoan tinh xảo kia càng thêm xinh xắn, cách trang điểm hiện đại nhất là đôi mắt được đánh tỉ mỉ màu hung khói khiến đôi mắt càng thêm hữu thần, xinh đẹp, đôi mắt này chắc làm cho không ít cô gái hâm mộ chết. Vóc người cao gầy, đường cong tẫn hiền, nghe bước chân tới gần, Dương Hiểu Đồng trên mặt hiện tươi cười. Cô biết Mễ Lai ở trong này là làm việc liên quan đến hình tượng bề ngoài, lúc trước cô tới hình tượng của cô lúc đó chính là do Mễ Lai tự mình thiết kế tạo ra, hơn nữa thiết kế rất thành công, cô rất thích. Ở trong này người có thể mặc y phục mình thích là có thể chứng minh người ở trong này thân phận cũng không tầm thường, bởi vì Dương Hiểu Đồng có chú ý tới trong những tiệm làm đẹp bình thường khác đều là người mặc bình thường hoặc trang phục công nhân, như Mễ Lai tuyệt đối là ít đáng thương. Hiểu Đồng, cậu lâu như vậy mới tới nhìn tớ Nga. Mễ Lai bĩu môi oán giận nói, chỉ là nụ cười trên mặt kia xác thực che không được. Dương Hiểu Đồng cười cho Mễ Lai một cái ôm, mặc dù hai người bọn họ nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng thời gian bọn họ cùng một chỗ xác thực rất hòa hợp vui vẻ, có một người bạn như vậy, đúng lúc nhận thức thời gian không lâu, lại có thể ăn ý như bạn bè đã nhiều năm. Cậu còn nói tớ à, tớ cũng không phải đã tới thăm cậu rồi sao? Cậu cũng không đi nhìn qua tớ à, hắc hắc gần đây thật rất bận à, cậu tới vừa lúc vừa rồi tớ bị người làm tức chết rồi. Nói này, Mễ Lai khó có được lộ ra bộ dáng chíp bông, chân mày có thể thấy được cô ấy hiện tại rất phiền não. Dương Hiểu Đồng trong mắt đầy nghi hoặc, chuyện gì có thể khiến cho cậu mất hứng được a, là khách hàng quá khó tính sao? Mặc dù ở chung thời gian cũng không lâu thế nhưng cô lại biết Mễ Lai là một người không câu nệ tiểu tiết, sự tình bình thường sẽ không để có thể đem cô ấy tức giận thành như vậy, xem ra đối phương công lực rất thâm hậu. Tớ vừa đụng phải một khách hàng đặc biệt không phân rõ phải trái, thực sự, người không phân rõ phải trái tớ thấy rất nhiều, nhưng người không phân rõ phải trái như thế tớ là lần đầu tiên thấy, cậu cũng không biết ta có bao nhiêu quá đáng, làm này cô ta cũng không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, bận rộn nửa ngày cô ta đều nói nhìn không thuận mắt, vậy tớ liền hỏi cô ta thích dáng vẻ như thế nào, cô ta lại nói không biết, người này quá khó hầu hạ. Thật vất vả đụng tới một người bạn có thể chia sẻ, Mễ Lai một hơi đem phiền muộn chính mình nói ra. Cũng bởi vì người khách này, mà đã cọ sát hơn 2 giờ, lãng phí thời gian của cô như thế, còn nhượng cô nhận một bụng tức giận, cô hiện cũng không muốn nhìn thấy cô kia. Không phải chứ, làm khó người như vậy Dương Hiểu Đồng cũng một trận chặt lưỡi, loại người này coi như là cực phẩm Mễ Lai, cô ta không phải cùng cậu có thù oán chứ. Mễ Lai khoát khoát tay. Không phải, tớ không biết cô ta, nếu như cùng tớ có thù oán thật tớ cũng sẽ giúp cô ta tạo hình tượng ở trên tay tớ còn không phải là muốn chết. Tớ sẽ đem cô ta biến thành người hói đầu. Xì, nói đến đây, hai người đều nhịn không được bật cười lên, Dương Hiểu Đồng cảm thấy tính cách của Mễ Lai thực sự rất đáng yêu, về phần vấn đề người hói đầu này, đừng nói, cô còn thực sự tin Mễ Lai có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là cậu tốt, cậu làm cho tâm tình tớ liền khá hơn nhiều, đúng rồi cậu hôm nay là đến làm mỹ dung hay là đến thăm tớ? Phần nửa tớ dẫn hai người bạn đến làm đẹp sau là tới thăm cậu, ha ha. Bọn họ đã đi, hiện tại chính là tới thăm cậu. Đi, Mễ Lai một tay đáp ở trên vai Dương Hiểu Đồng, thân thể của cô ấy so với Dương Hiểu Đồng cao hơn một ít. Vậy cùng tớ cùng đi nhìn người khách khó chịu kia đi. Nhìn cậu tâm tình của tớ cũng đã khá hơn nhiều. Dương Hiểu Đồng tự nhiên gật đầu, dù sao cô hiện tại cũng không có việc gì, thuận tiện đi xem nữ nhân kia như thế làm cho người ta không nói được lời nào, nếu như có thể cũng có thể giúp đỡ một chút, đương nhiên này tỷ lệ rất nhỏ. Phòng làm việc của Mễ Lai rất lớn, đi vào vừa nhìn, Dương Hiểu Đồng lập tức minh bạch Mễ Lai làm việc chính là phụ trách trang điểm cùng mảng chọn phục trang, bởi vì ở đây chủ yếu chia làm hai phía, mà các loại mỹ dung. Chắc là các loại hình chăm sóc da tắm trắng, thì lại là giao cho người khác ở địa phương khác tiến hành. Theo lý thuyết, Mễ Lai đối với phương diện này cũng có kinh nghiệm, không có khả năng phí 2 giờ đồng hồ mà đối phương cũng không hài lòng, nhưng mà khi nhìn rõ khuôn mặt người khách kia, Dương Hiểu Đồng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác oan gia ngõ hẹp, bởi vì nữ sinh kia không phải ai khác, chính là Hoa hậu Giảng Đường tiền nhiệm Thụy Đại. Nương Nhược Tịch, Vương Nhược Tịch nghe thấy có người đến, nhìn cũng không nhìn liền oán giận nói. Cô nhanh lên một chút được hay không tôi đang vội, làm đến bây giờ cũng không có tạo ta hình tượng khiến tôi hài lòng, cô nếu làm không được liền nói một tiếng, tôi đổi người khác. Nghe nói như thế Dương Hiểu Đồng liền nhíu mày, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình Mễ Lai vì sao không tốt như vậy, Vương Nhược Tịch thật đúng là vô luận ở địa phương nào đều thích đùa giỡn tính tình đại tiểu thư ở trong trường học tốt xấu còn có thể chú ý một chút ảnh hưởng, ở trước mặt người khác làm bộ hiểu biết ý người, thế nhưng ở trong này tựa hồ hoàn toàn không cần tất yếu làm vậy. Từ sau sự tình Hoa hậu Giảng Đường bụi trần lắng đọng, Vương Nhược Tịch liền không xuất hiện trước mắt của cô một lần nào nữa, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy cô ta, nhìn cô ta như vậy, cô cảm thấy cùng Thiệu Vi Nhi thật là giống, không biết hai người bọn họ cùng một chỗ có phải hay không có thể trở thành bản thân, đây chính là gọi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, sao? Nghe nói như thế, Mễ Lai chỉ có bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tôi nói đại tiểu thư cô rốt cuộc thích dạng hình tượng gì? Nói muốn thanh nhã tôi làm cho cô liền nói quá nhạt hơi đậm thê một chút cô lại nói quá đậm. Cô đây là thái độ gì, tôi không hài lòng chính là do cô làm không tốt còn nói tôi soi mói. Cẩn thận tôi khiếu nại cô, Vương Nhược Tịch quay đầu lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đứng ở bên người Mễ Lai, lập tức thanh âm yếu đi một nửa. Cô tại sao cũng ở nơi này? Ba của cô ta ở trong trường học cũng là giáo đồng, đối với chuyện Dương Hiểu Đồng có thống thị trưởng nâng đỡ cũng biết được, lúc đó còn rất nghiêm túc cảnh cáo cô ta ngàn vạn không được đắc tội Dương Hiểu Đồng, hậu quả kia không phải bọn họ có thể gánh nổi, giống như Trình Thiên Lỗi kia chính là vết xe đổ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Trình Thiên Lỗi kia có kết quả thê thảm, cô ta cũng bị dọa sợ, vậy thì thật là đưa cô ta vào tuyệt lộ, cho nên cô ta không hoài nghi chút nào nếu như mình chọc giận Hiểu Đồng tuyệt đối sẽ rơi kết quả rất thê thảm. Thấy Vương Nhược Tịch nhìn thấy mình kiêu ngạo bình thường kia đã không còn, Dương Hiểu Đồng còn cảm thấy có chút nghi hoặc bất quá nhớ tới sự tình ở trường học sau đó là hiểu, không nghĩ tới bây giờ chính mình đối với Vương Nhược Tịch có chút lực chấn nhiếp này hoàn toàn là ngoài ý liệu của cô thật khéo Mễ Lai là bạn của tôi tiện đường đến thăm cậu ấy. Dương Hiểu Đồng trên mặt như trước mang theo tươi cười, chỉ là rơi vào trong mắt Vương Nhược Tịch liền có chút ý tứ không rõ. Mễ Lai trang điểm cô không hài lòng. Nga, không có, Vương Nhược Tịch khoát khoát tay, đối cái gương chiếu chiếu. Tôi bây giờ nhìn cảm thấy vẫn là rất không tệ, vậy tôi liền không quấy rầy các người ôn chuyện, tôi còn có chút việc tôi liền đi trước a, hẹn gặp lại. Vương Nhược Tịch cầm túi sách lên cười nói, chỉ là nụ cười kia cho dù ai cũng có thể nhìn ra là xấu hổ. Đi nhanh như vậy a kia, hẹn gặp lại Nga. Dương Hiểu Đồng cũng không ngờ Vương Nhược Tịch sẽ nhẹ nhàng như vậy rời đi, vốn cô còn chuẩn bị nghĩ biện pháp, không ngờ còn không nói lời nào đối phương liền chạy. Cách chương.